Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1052, Linh Hy Phu Nhân. Lần này đi sứ thần giới vân giới sứ giả tên là Linh Hy Phu Nhân. Chính là vân giới một vị lão tổ. Thực lực tương đương tại thần tôn. Lần này chư đạo để tỏ lòng đối thần giới tôn kính. Đi sứ sứ giả đều là thần quân cấp lão tổ. Sợ trêu đến thần giới không vui. Linh Hy Phu Nhân tu vi tại rất nhiều sứ giả ở trong tính toán là hạng chót. Bất quá đây cũng không phải vân giới có dũng khí lãnh đạm thần giới. Mà là vân giới nhỏ yếu. Thần quân cực siêu cấp cường giả vẻn vẹn chỉ có 2 vị. Còn muốn tọa trấn trung đình. Cho nên thần tôn tại vân giới đã là coi là cao tầng nhân vật. Lại thêm vân giới 2 vị kia thần quân lão tổ tính cách cứng nhắc. Không qua loa nhan sắc. Thật sự là không nên đi sứ thần giới. Mặc dù nàng nhóm không có lá gan có dũng khí đối thần giới bất kính. Nhưng nếu là tại lơ đãng ở giữa đắc tội thần giới một cái nào đó đại nhân vật. Chuyện này đối với vân giới nhưng chính là phiền toái. Mà Linh Hy Phu Nhân xưa nay mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Lại là vân hoàng có chút nể trọng trọng thần. Cho nên liền gánh vác lần này đi sứ thần giới trách nhiệm. Bất quá vân giới nhỏ yếu. Thần giới tự nhiên là xem không lên cái này nhỏ yếu đạo thống. Từ trước đến nay tại giao tiếp trên trận ngày càng ngạo nghễ, Linh Hy Phu Nhân không ngừng ăn bế. Môn canh, những cái kia thần giới đại nhân vật căn bản sẽ không đối nàng cho ra cam kết gì. Linh Hy Phu Nhân mặc dù cũng có chút tư sắc, nhưng là những cái kia thần giới đại nhân vật cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Hơn nữa còn đều là tuyệt sắc. Tự nhiên cũng là xem không lên Linh Hy Phu Nhân. Nhưng là hiện tại, Linh Hy Phu Nhân lại là bỗng nhiên bị Tử Vi đế tử triệu kiến. Đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Một vị trung niên Mỹ phụ cung kính ngồi ngay ngắn ở khách tọa phía trên. Thần sắc hơi có chút thấp thỏm bất an. Chính là vân giới sứ giả. Linh Hy Phu Nhân. Linh Hy Phu Nhân mặc dù một mực khổ vì không cửa cùng thần giới đại nhân vật đáp lên quan hệ. Nhưng là đột nhiên bị Tử Vi đế tử triệu kiến. Không chỉ có không để cho nàng mừng rỡ. Ngược lại là nhường nàng cực kỳ bất an. Trong nội tâm nàng rõ ràng. Vân giới căn bản là không có sức chống cự thần giới. Thậm chí thần giới muốn vân giới giống đan giới. Phụng thần giới làm chủ. Cũng chỉ cần điều động một vị thần quan thông chi nàng liền có thể. Căn bản không cần Tử Vi đế tử tự mình triệu kiến. Nói một cách khác, nàng căn bản cũng không có trực tiếp yết kiến Tử Vi đế tử tư cách. Tử Vi đế tử trực tiếp triệu kiến nàng. Không biết rõ là cần làm chuyện gì. Mặc cho Linh Hy Phu Nhân nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra. Tử Vi đế tử triệu kiến mình là muốn làm cái gì? Đang lúc Linh Hy Phu Nhân suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng bỗng nhiên run lên trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng phen uy áp giáng lâm. Đại điện bên trong xuất hiện một vị người mặc đế bào tuổi trẻ thần nhân. Linh Hy Phu Nhân tiết là xa xa gặp qua Tần Đình. Tự nhiên là nhận ra đến từ chính là Tử Vi đế tử. Tần Đình, Linh Hy trong lòng phu nhân nhảy một cái. Nàng cũng là thần tôn cấp cường giả. Hơn nữa còn là uy tín lâu năm thần tôn cường giả. Nhưng là liền Tần Đình đến đây lúc nào cũng không có phát giác. Bất quá Linh Hy Phu Nhân lại vô tâm đang suy nghĩ những này việc vặt. Nàng vội vàng đứng dậy. Trên mặt lộ ra cung kính lấy lòng tiếu dung. Hướng phía Tần Đình bái nói. Gặp qua Tử Vi đế tử tương đương. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nhìn qua Linh Hy Phu Nhân. Vị này trung niên Mỹ phụ ngược lại là có mấy phần tư sắc. Phong vận vẫn còn, bất quá hắn thường thấy tuyệt sắc, trong mắt không có chút nào ba động, thản nhiên nói, Linh Hy Phu Nhân những này thời gian tại thần giới được chứ? Linh Hy Phu Nhân cười nói, thần giới thiên uy, làm cho lòng người thấy sợ hãi, không hổ là chư thiên cường đại nhất đạo thống. Hai người lại là hàn huyên vài câu, Linh Hy Phu Nhân lúc này mới cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Không biết lần này đế tử điện hạ triệu kiến. Cần làm chuyện gì? Tần Đình cũng không có thừa nước đục thả câu. Lấy thân phận của hắn bây giờ. Đã là không cần nói bóng nói gió. Nói thẳng ra yêu cầu của mình là được. trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngoặc kép, nghe nói Linh Hy phu nhân cùng Thanh Linh công chúa quan hệ không ít. Linh Hy phu nhân ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tần Đình lại là hỏi cái này. Nhưng là nàng lập tức trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ nói Tử Vi đế tử từ cái kia địa phương nghe được Thanh Linh mỹ danh, muốn giống đan giới công chúa đồng dạng nạp làm thị thiếp. Nếu là như vậy, vậy coi như là thiên đại hảo sự. Không chỉ vân giới sẽ bởi vì được lợi. Cái này đối với Thanh Linh tới nói cũng là một cái đại hảo sự kẹp. Mặc dù Thanh Linh một lòng nghĩ đánh bại Vân Diệu Âm, leo lên vân giới hoàng chữ chi vị, bất quá trở thành thần giới đế tử thị thiếp, nhưng là muốn xa xa so lưu tại vân giới muốn tốt hơn nhiều. Thà làm đuôi phượng, không vì đầu gà, huống chi trở thành đế tử thị thiếp cũng không phải đuôi phượng, mà là mũ phượng a. Nghĩ tới đây, Linh Hy phu nhân mừng lớn nói, ta cùng Thanh Linh chính là đồng tộc. Ha ha, nếu là bàn về bối phận, Thanh Linh còn muốn xưng ta một tiếng cô cô. Không biết đế tử phải chăng đối Thanh Linh? Nếu là như vậy, ta nguyện ý từ đó dựng dây. Chắc hẳn Vân Hoàng bệ hạ cùng Thanh Linh đều sẽ vui lòng đến cực điểm. Nhìn qua một mặt kích động, cơ hồ là lập tức muốn đem Vân Thanh Linh đưa đến thần giới Linh Hy phu nhân. Tần Đình không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, bản điện muốn hỏi, là Vân Diệu Âm, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.